Va vào ánh mắt em. Chương 25, lăn giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phong Thần nhìn cô sao xuyến, nụ hôn ập xuống đôi môi mềm mại trước mắt Phương Ngữ Nhi hoảng hốt đẩy anh ra. Anh lại giữ lại eo cô, một tay giữ cổ để cô không quay đi được. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Triển lãm hôm nay vừa kết thúc rồi, ở lại với tôi. Anh khẩn trương, giọng dịu dàng khó cưỡng, không đợi cô phản hồi. Anh lại hôn cô, nụ hôn còn cuồng nhiệt hơn cả lúc nãy. Ngữ Nhi còn đang hoảng, cố đẩy anh ra nhưng sức cô sao đọ được với đàn ông như anh. Cô mím chặt môi né tránh, Hạ Phong Thần thấy vậy lại trượt xuống cổ cô. Vừa hổn hển, Phương Ngữ Nhi vừa trách móc, anh là đồ lưu manh, anh nói chỉ cần tôi ăn tối là sẽ để tôi đi mà. Hạ Phong Thần cong môi ghé vào tai cô, hơi thở anh phả vào vùng tai nhạy cảm khiến cô mếu máo. Đó là lúc trước, giờ tôi đổi ý rồi. Rồi anh vùi đầu vào cổ cô, lại liếm láp vành tai cô. Phương Ngữ Nhi khó chịu, một tiếng. Cô đâu biết, tiếng này lại càng khiêu khích người đàn ông đang hăng say hôn hít cô. Phương Ngữ Nhi bị anh áp sát vào tường, hai tay bị anh giữ chặt lên trên. Hạ Phong Thần ở thế chủ động, lần trước đã làm rồi nên lần này anh càng táo bạo, mạnh dạn thò tay vào dưới váy cô. Bị anh kích thích, toàn thân Ngữ Nhi mềm nhũn, cô run rẩy. Đừng mà, Hạ Phong Thần thấy dưới cô đã ẩm ướt, nhìn cô gái mặt đỏ bừng thích thú. Rõ ràng cơ thể đã phản ứng như vậy mà miệng cô còn chối. Anh xoay người cô lại, để cô quỳ trên giường, hai tay bị anh giữ ra sau, rồi giật nhẹ chiếc dây buộc khăn tắm. Cả cơ thể được giải phóng, hạ thân anh đã căng cứng nổi đầy gân tím. Anh khom người nói với cô đầy lưu luyến. Hãy để tôi chịu trách nhiệm với em đi. Rồi anh từ từ tiến vào trong cô. Ngữ Nhi bị giữ chặt, bị thằng nhỏ của anh đâm vào. Cô cau có lên một tiếng. Hạ Phong Thần như con sói đói khát cô vậy, đưa đẩy mạnh mẽ tới mức cô phát khóc cầu xin. Đau tôi, chậm th, ôi, Hạ Phong Thần bèn rút ra, ôm cô đặt nằm xuống giường. Bị anh giày vò trong cái tư thế kia làm Ngữ Nhi mỏi muốn gãy cả chân. Giờ ngả lưng xuống ga giường êm ấm, cô thoải mái hơn nhiều. Không để cô kịp nghỉ, Hạ Phong Thần lại đè cô dưới thân, bắt đầu nghịch ngợm hai trái đào căng tròn. Một bên thì bị xoa nắn, một bên bị anh gặm nhấm khiến hai hạt châu đỏ ửng, sưng lên khiến cô không thể nghĩ gì khác được. Cảm giác này có chút quen thuộc, lại có chút kích thích và động tình. Hạ Phong Thần thấy cô đang đê mê, liền tách hai chân cô ra, tiến thẳng nhỏ từ từ vào huyệt nhỏ. Theo phản xạ, Ngữ Nhi vòng chân quấn lấy lưng anh, tay bấu chặt ga giường tiếp nhận. Dù không phải lần đầu, nhưng Hạ Phong Thần cảm nhận dưới cô vẫn rất chặt chẽ, khiến anh khoái cảm không thôi. Đưa đẩy một hồi thấm mệt, gấp rút, anh dốc toàn bộ sức lực giải phóng vào. Nhỏ, rồi nằm dạp xuống người cô thở dốc. Phương Ngữ Nhi cũng thở không ra hơi, nhìn người đàn ông đang nằm trên mình. Nhớ lại câu vừa rồi anh nói bảo sẽ chịu trách nhiệm, cô không tin, nhưng cũng không đẩy anh xuống, mà xoay mặt sang một bên. Hạ Phong Thần thấy cô lạnh nhạt, bèn xoay mặt cô đối diện mình. Ngữ Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cảm xúc nôn nao khó tả. Anh dịu dàng nhìn cô, giọng chắc nịch, em phải tin tôi nói được làm được. Cô không đáp lại, chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại. Cả ngày đã mệt rồi, tối còn bị Hạ Phong Thần giày vò khiến cô kiệt sức. Hạ Phong Thần ôm cô vào lòng, vén mái tóc rối trên khuôn mặt cô. Rồi hai người không nói thêm gì nữa, lặng lẽ anh ôm cô ngủ. Cách chương.